Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 311, U Minh Thiên. Cuối cùng, mắt thấy U Minh mọi người nhào lên, Trình Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn tế xuất đạo tâm, lại nghe thấy bên người một tiếng vù vù. Mộ Hàm Hương đã nhảy lên một cái, cầm trong tay ngân thương, đen kịt thương tâm trong nháy mắt đem xung quanh số trong phạm vi 10 trượng bao lại. Thương tâm vừa ra, U Minh mọi người liền nhận thấy được bên trong kinh mạch linh khí dị dạng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa rõ qua đây phát sinh cái gì. Mộ Hàm Hương trong tay ngân thương một thương xuyên thủng vọt tới trước mặt nhất ba gã võ thần thân. Thể, hai tay nắm chặt ngân thương chuôi thương, dùng sức nhất truyền. Ba gã võ thần liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành huyết vụ đầy trời, hướng về bốn phía nhẹ nhàng rớt xuống. Một thương đánh chết ba gã võ thần, Mộ Hàm Hương sắc mặt băng lãnh được không có biến hóa chút nào. Một thương hướng phía một gã khác xông lại, võ thần yết hầu miệng xuyên thủng mà qua. Theo lấy Mộ Hàm Hương rút ra ngân thương, U Minh mọi người lúc này mới phản ứng được, hướng về bốn phía chạy như điên. Kịch biến tới quá nhanh. Bốn cái đồng bạn chết thảm tại chỗ thức tỉnh bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa xoay người, liền hoảng sợ phát hiện, bọn hắn xuất hiện ở một cái mênh mông thế giới cát vàng. Liên tiếp chạy như điên ra hơn 100 trượng. Giữa lúc bọn hắn quay đầu phát hiện Mộ Hàm Hương không có đuổi theo lúc, thế giới cát vàng chợt tiêu thất. Tất cả mọi người con ngươi kịch rúc, miệng há to, không thể nào hiểu được thế giới này đến cùng phát sinh cái gì. Bọn hắn vẫn ở chỗ cũ tại chỗ. Mộ Hàm Hương tay cầm ngân thương, tại U Minh mọi người trong lúc si ngốc xuất hiện ở đại trưởng môn trước người. Tay phải nhất truyền, đầu thương mang theo kịch liệt xoay tròn đâm vào vẫn không nhúc nhích đại trưởng môn yết hầu miệng. Chỗ, mang theo từng mảnh huyết hoa. Cảm thụ được yết hầu miệng vũ khí băng lãnh xúc cảm, tại trong thịt xoay tròn chúc chắc cảm giác, đại trưởng môn cái trán lăn xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lập tức giơ hai tay lên, trên mặt chất đống so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tiểu Hương Hương, đừng giết hắn. Trình Thanh Hàn thấy thế, xa xa nói. Mộ Hàm Hương dừng lại chuyển động ngân thương, đôi mắt đẹp từ U Minh trên người mọi người từng cái nhìn sang nói. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Chính mình đi, ta lập tức đánh chết các ngươi. Theo chúng ta đi, tạm thời không chết. U Minh mọi người từng cái nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, cạnh mình, một người võ thánh, hơn 50 cái võ thần, dĩ nhiên tại Mộ Hàm Hương một người thủ hạ đều chịu bất quá một chiêu. Đây quả thực là đơn phương tàn sát. Đại trưởng môn sờ sờ yết hầu miệng chỗ tiên huyết, trong lòng tiếng mắng ngập trời. Mỗi một đời U Minh đại trưởng môn đều tự xưng U Minh. Hắn từ trước một đời U Minh trong tay tiếp nhận U Minh thời điểm, đối phương liền bên ngoài nhiều lần nhắc nhở chính mình, thiên hạ rất lớn, nhường hắn chủ trì U Minh thời điểm phải khiêm tốn. Bằng không, nói không chừng ngày nào đó đã bị không biết thông nơi nào toát ra hắn võ thánh đánh chết. Mấy năm nay hắn một mực tuân thủ, chỉ là ngẫu nhiên mới phải làm quá phận chút. Không nghĩ tới, lần đầu tiên tại Đại Dư Quốc cao điệu lúc, kém chút nhường U Minh toàn quân bị diệt. Hiện tại lại tại nơi đây kém chút bị phúc diệt. Hơn nữa, U Minh đều là tại Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn trong tay ngã quỵ. U Minh khóc không ra nước mắt. Chính mình đây là ngược lại tám đời huyết môi, gặp phải hai người này liền tao ương. Cùng người khác không giống nhau. Bách Thảo Tiên Tử một mực đứng tại chỗ không động. Lúc này, gặp dung chuyển dẹp loạn, U Minh mọi người bị thua. Nàng nếu không uể oải, ngược lại trên mặt hưng phấn khó có thể ức chế. Nắm hữu quyền, cảm thụ được bên trong kinh mạch linh khí vô pháp lao ra bên ngoài cơ thể. Bách Thảo Tiên Tử kích động nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Đây là công pháp gì? Không phải công pháp, là đạo tâm, Trình Thanh Hàn giải thích. Chúng ta nơi đây tuyệt đại mấy người vô pháp đột phá võ thần trở thành võ thánh, cũng là bởi vì không có ngộ ra đạo tâm. Theo ta đi, Ta dạy cho các ngươi ngộ ra đạo tâm. Ta không cần các ngươi chung với ta. Chỉ là bình đẳng giao dịch. Các ngươi giúp ta làm một sự tình. Bách Thảo Tiên Tử liếm liếm khóe miệng. Hô hấp có chút dồn dập nói. Cái kia ngươi có phải hay không đã đạt được võ thánh đỉnh đầu? Võ học ngọn núi cao nhất. Võ học ngọn núi cao nhất. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Vẻ mặt tự diễu nói. Tại võ thánh phía trên. Còn có đạo tông. Đạo thần. Đạo thánh tồn tại. Mà thánh nhân mới là võ học đỉnh phong. Xa không thể chạm. Nói xong. Trình Thanh Hàn quét mắt U Minh mọi người nói. Võ thánh thật cái gì ta không phải. Kiến thức hạn chế ngươi sức tưởng tượng của ta. Theo ta đi. Ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Bách Thảo Tiên Tử khanh khách cười nói. Thiếp thân ưa thích giao dịch. Không nghĩ tới võ thánh phía trên còn có cao cấp hơn tồn tại. Thật biết điều. U Minh đại trưởng môn kinh ngạc nhìn Bách Thảo Tiên Tử đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Một chỗ, lại nhìn liếc mắt bên người sớm đã sợ mất mật U Minh mọi người. Thở dài trong lòng khẩu khí. Đã không có bất cứ cơ hội nào. Hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ôm quyền xá. U Minh đại trưởng môn nói. Bản tọa phục. Hắn U Minh mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu. Nhao nhao quay đầu chỗ khác. Thanh âm Tố Ăn không cùng nói. Ta phục. Mộ Hàm Hương thu đạo tâm. Trình Thanh Hàn nói. Ta nói rồi. Ta cũng không cần các ngươi trung thành. Cũng không ngăn cản các ngươi làm mình thích làm việc. Tương phản. Ta ủng hộ các ngươi. Hơn nữa giúp các ngươi đột phá võ thánh. Sau đó đến rộng lớn hơn địa phương tiếp tục các ngươi hiện tại chuyện. U Minh mọi người từng cái vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Hàng phục U Minh mọi người. Tiêu trừ trong lòng một điểm cuối cùng sầu lo. Trình Thanh Hàn tâm tình thật tốt nói. Đại Hoang. Tại Nam Hải bên kia. Có một cái so với chúng ta lớn hơn nhiều. Cường vô số lần đại lục. Trình Thanh Hàn cười quay đầu nhìn về phía Bách Thảo Tiên Tử cùng đại trưởng môn nói. Hiện tại các ngươi căn bản không có cùng bọn họ sức đánh một trận. Bọn hắn không lâu muốn rơi vào chiến loạn. Đây là các ngươi cường đại tự mình. Sau đó khiêu chiến bọn hắn tuyệt hảo thời cơ. Thứ hèn nhát, anh hùng, lựa chọn ngay tại chính các ngươi dưới chân. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mang theo U Minh mọi người trở lại Đại Hạ Hoàng Cung. Cáo biệt văn võ bá quan cùng Hoàng đế Trình Khải Niên. Tiếp lấy ngựa không dừng vó địa. Mà, chạy tới đường ven biển. Chạy tới đường ven biển thời điểm. Mấy trăm ngàn quân đội cùng hơn 10 vạn võ giả hội tụ vào một chỗ. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mỗi người giảng giải Đại Hoang Bỉ Ngạn kinh lịch. Triệt để khiếp sợ sở hữu binh sĩ cùng võ giả. Cuối cùng, Trình Thanh Hàn nhìn lấy hơn 2 vạn Thiên Cơ Tông đệ tử. Xem lấy mấy chục vạn binh sĩ. Nhìn lấy hơn 10 vạn võ giả. Chỉ vào Nam Hải Bỉ Ngạn nói. Nơi đó, chờ bọn hắn chiến loạn quân đội vượt qua Nam Hải đi tới nơi này lúc. Chính là chúng ta tiến công Đại Hoang lúc. Đại Hoang, Đại Hoang, Đại Hoang. Đinh tai nhức óc tiếng reo hò tại mây xanh thật lâu quanh quẩn một chỗ. 10 năm sau, rộng lớn vô biên Nam Hải chi thượng, mấy chiếc đồng nát thuyền lớn tại bình tĩnh ngoài khơi chậm rãi đi về phía trước. Một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, một chàng thanh niên khuôn mặt tiều tụy, ngắm nhìn bắc phương, đây là Bắc Yến Thiên Cơ Tông tông chủ Vương Vũ. 9 năm trước một buổi tối, một chi cường đại quân đội công phá Bắc Minh chi địa. Dĩ nhiên là tiền triều thương cường đại nhất Hổ Báo Kỵ. Hổ Báo Kỵ xuất hiện quá ngoài ý muốn. Các đại vương thất còn chưa phản ứng kịp. Hổ Báo Kỵ đã công phá vài tòa thành trì. Từ nay về sau làm đâu chắc đây. Một đường nam đầy. 9 năm, Bắc Hán, Tần Địa, Thục Địa, Ngô lần lượt đình trệ. Đại Hoang hơn phân nửa địa phương đã nắm giữ ở tiền triều thương trong tay. Đối với công phá vương quốc vương thất. Tiền triều thương toàn bộ xử quyết. Mỗi tòa thành trì cũng chỉ tiếp nhận trước hết đầu hàng gia tộc hoặc là tông môn. Hắn tu vi vượt lên trước võ thần đạo giả. Toàn bộ để mà khởi động cửu chuyển hoàn hồn trận phục sinh chết trận Hổ Báo Kỵ. Vô số thi cốt cửa hàng lượt Đại Hoang. Rất nhiều thành trì tông chủ hoặc là gia tộc tranh tiên đầu hàng. mà không có thể cái thứ nhất đầu hàng, chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Bắc Yến Thiên Cơ Tông chính là như vậy một ví dụ. Một tháng trước, Vương Vũ vừa mới tấn thăng làm hạ cấp đạo thần, còn chưa kịp chúc mừng, chợt nghe thấy bọn hắn vị trí Quế Thành thành chủ chủ động về phía trước hướng Thương đầu hàng. Quế Thành đạo giả, gia tộc và tông môn suốt đêm chạy ra, cuối cùng Vương Vũ lựa chọn tiến vào Nam Hải tìm kiếm sinh cơ. Nhưng mà, đã tại Đại Hải đi gần một tháng, bọn hắn vẫn không có tìm được đặt chân địa. Coi như Vương Vũ sầu mi khổ kiểm thời điểm, ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời. Chỉ thấy ngay phía trước, một con thuyền tiểu ngư thuyền xuất hiện trong tầm mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.